Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 417, kết thúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thiên địa biến sắc. Một đạo cường quang từ bên trong hòn đảo nhỏ bạo phát ra. Quang mang chói mắt, ngoại trừ số ít người đeo kính râm. Những người còn lại một cái đều nhắm hai mắt lại. Làm cường quang kết thúc, hết thảy nhìn phía xa tiểu đảo. Lúc này tiểu đảo phát sinh tiếng oanh minh. Ngay sau đó mặt đất nứt ra. Một chùm kích sóng âm từ nhỏ đảo bộc phát ra. Này cổ lực đánh vào vô cùng to lớn. So với trước trên đảo trùng kích đều mạnh hơn. Trùng kích cực lớn có thể dùng đảo nhỏ thêm lục địa đều từ hải lý đánh văng ra ngoài. Nước biển không ngừng rút lui. Khổng lồ trùng kích áp bách nước biển. Hình thành sóng to hướng về quân hạm cùng thuyền hải tặc đánh qua, mỗi trên một con thuyền người đều tại động thủ, đem sóng biển đánh đuổi. Bất quá một bên khác sóng biển bọn họ sẽ không cố thượng rồi. Dù sao sóng biển là tứ diện phương trùng kích đi qua. Mọi người định thần xem qua. Bóng đêm mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trên đảo có bóng người. Nhìn không phải quá rõ. Chỉ có thể nhìn được hai người đứng trên mặt đất. Bởi vì toàn bộ đảo nhỏ đều bị tước mất một tầng. Đã không có bao nhiêu mặt đất. Ước đoán chờ chút nước biển đã trở về. Tòa đảo này cũng sẽ tiêu thất ở trong nước biển. Khái khái, tóc đỏ ngẩng đầu, khuôn mặt mà, miệng còn nếm ra không ít huyết. Ở ngực của hắn vị trí xuất hiện một cái lỗ máu. Có thể thấy là một cái dấu quyền tử. Người kia liền tính là không chết. Ước đoán cũng rất khó chịu. Xem ra cuối cùng vẫn là không chết được. Hảo hảo nhận thức lấy a. Tự xem như ngươi chết. Roy đứng tại chỗ, trước ngực của hắn một đạo tích đánh quán xuyên hắn đi nửa người. Mơ hồ có thể chứng kiến ngực bạch cốt. Những bạch cốt kia đều cắt đứt. Bên trong nội tạng không phải biết rõ làm sao ta sẽ ngã xuống sao. Tóc đỏ cười nói. Ngươi tốt nhất vẫn là ngã xuống tốt. Đứng ở mệt chết đi. Ngươi và dâu trắng so với còn kém một chút. Roy nói rằng, đã cùng, ta có thể không sánh bằng dâu trắng. Hắn là đệ nhất thế giới nam nhân. Tóc đỏ nở nụ cười một tiếng. Đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó về phía sau ngã một cái. Thuyền trưởng, tóc đỏ ngã xuống trong nháy mắt. Toàn bộ tóc đỏ đoàn hải tặc vang lên tiếng kinh hô. Tuy là bọn họ nhìn không thấy. Nhưng là bọn họ Kenbunsoku Haki nhưng là đã nhận ra tóc đỏ thanh âm ở tiêu thất. Nhất thời vô số hải tặc lệ rơi đầy mặt. Có chút xung động người quá mức thậm chí đã nhảy xuống mặt biển. Hướng về tóc đỏ phương hướng bơi đi, lão đại. Lucky Roo đám người mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Từng cái đầu đầy mồ hôi. Ben Beckman cầm điếu thuốc tay đang run rẩy lấy. Run rẩy đem điếu thuốc lá nhét vào trong miệng. Thế nhưng hắn phát hiện mình lại vô luận như thế nào đều không mở miệng. Hai môi dính với nhau. Mắt diều hâu cúi đầu. Mũ che ở ánh mắt của hắn. Nhìn không thấy hắn có biểu tình gì. Sang đồ tạp chủng. Quân lộn giống. Bác ghi phát hiện tóc đỏ đoàn hải tặc dị động. Khẩn trương từ trên thuyền nhảy xuống. Trực tiếp rơi ở trong nước biển. Người kia tuy là trong miệng mắng. Nhưng là thân thể hắn thành thật, cùng tóc đỏ mấy thập niên cảm tình, cũng không phải là nói chơi. Đã từng là có thể đem phía sau giao cho đối phương sinh tử đồng bọn. A, bác ghi thuyền trưởng rơi xuống nước, nhanh lên một chút đem thuyền trưởng cứu lên tới. Bác ghi thuyền viên tay chân hỗn loạn, nhảy vào nước cứu bác ghi thắng. Roy trung tướng làm rớt tóc đỏ. Hải quân bên kia binh sĩ ngạc nhiên một cái dưới. Ngay sau đó vô số người cao hứng lên. Doberman đám người bên ngoài tới nắm chặt nắm tay. Tóc đỏ bị giết chết. Ý nghĩa tứ hoàng chính thức đổ nát. Mọi người, động thủ, tiêu diệt tóc đỏ đoàn hải tặc. Doberman lớn tiếng nói. Chứng kiến Doberman giơ đao lên ra lệnh. Tất cả binh sĩ đều sửng sốt một chút. Nhanh lên một chút, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tứ hoàng tóc đỏ sang bị Roy trung tướng đánh bại. Tiêu diệt đoàn hải tặc, lớn giọng John Tryon quát lớn, hoàn toàn không phải cần phải mượn trong tay điện thoại. Trực tiếp hô một tiếng, 15 chiến thuyền quân trên hạ binh sĩ đều nghe được rõ ràng, nhanh lên một chút. Nã pháo, bọn lính sớm liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại đột nhiên nghe được mệnh lệnh, bọn họ không kịp thượng cấp, đem đạn pháo đều đẩy ra, nhắm ngay nhằm phía phương hướng tiểu đào tóc đỏ đoàn hải tặc. Nổ súng, Doberman lớn tiếng nói, khách khách giác, quân hạm nhấp nhoáng rồi hỏa quang. Bóng đêm ở giữa 15 chiến thuyền quân hạm phía trên đại pháo toàn bộ sáng lên. Nhắm ngay tóc đỏ đoàn hải tặc nhất tề mở pháo, mơ tưởng. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhân giận dữ, từng cái cầm vũ khí lên, hai mắt đỏ lên, tản mát ra một loại khí thế đáng sợ, như lang như hổ, có loại điên cuồng tâm tình ở ngay trong bọn họ nảy sinh. Tóc đỏ mị lực rất lớn, không thua gì với dâu trắng. Thủ hạ của hắn đều là đồng bạn của hắn. Tóc đỏ ngoại trừ ở lúc cần thiết thuyền viên biết tôn trọng hắn thuyền trưởng thân phận, tuyệt đại bộ phân thời điểm, tóc đỏ đều là cùng bọn họ hỗn thành một mảnh. Cơ hồ không có đẳng cấp chi tranh. Thủ hạ đối với tóc đỏ vô cùng phúc khí. Bọn họ không thể tiếp thu tóc đỏ chết tin tức. Hiện tại hải quân còn động thủ. Đây không thể nghi ngờ là chọc giận tóc đỏ đoàn hải tặc. Giết, giết hết thảy hải quân. Cho lão đại báo thù. Tóc đỏ đoàn hải tặc hơn 30 trên chiếc thuyền này quay đầu. Đem pháo khẩu nhắm ngay hải quân. Hải quân nhóm đầu tiên đạn pháo mắt thấy sẽ rơi xuống thời điểm. Đứng ở tóc đỏ trên thuyền mắt diều hâu ngẩng đầu lên. Chậm rãi đưa tay đưa về phía bả vai. Băng quyền, đang ở tóc đỏ đoàn hải tặc chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở bên tai của bọn hắn vang lên. Ngay sau đó một cùng dâu trắng địa chấn vậy trùng kích đụng tới. Dọc theo ngoài khơi phi hành một khoảng cách, đem đại hải đều xa nhau. Trên bầu trời này đạn pháo đang trùng kích ở giữa toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ở phía xa làm nổ. Đây là hải quân binh sĩ từng cái quay đầu nhìn về phía đảo nhỏ vị trí. Bây giờ nước biển từng bước khôi phục. Tiểu đảo chỉ còn lại có một khối nhỏ mặt đất. Không lâu sau nữa tiểu đảo sẽ tiêu thất. Ở trên đảo còn có thể chứng kiến một người đứng. Ở sau lưng của hắn còn đeo một người. Roy trung tướng. Bọn lính kinh hô. Mới đó vừa là trung tướng xuất thủ. Một gã tướng lĩnh nghi ngờ nói. Hắn muốn làm gì? Doberman nhìn chòng chọc vào Roy. Hoàn toàn không biết Roy muốn làm gì. Roy không có giải thích. Đạp ghép pô hướng tóc đỏ đoàn hải tặc bên kia đi qua. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhân chứng kiến Roy qua đây đầu tiên là lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó từng cái cầm vũ khí lên. Hoàn toàn không có một tia một hào sợ hãi. Bởi vì bọn họ chứng kiến Roy cõng ở sau lưng thuyền của bọn họ trưởng. Liền coi là thuyền của bọn họ trưởng chết. Bọn họ cũng muốn đem thuyền trưởng thi thể mang về. Roy rơi vào tóc đỏ trên thuyền. Đứng ở trên boong thuyền. Đối với Ben Beckman nói ta hoàn thành lời hứa của ta. Người kia là một cái cường giả. Người cũng là một người thông minh. Hắn thi thể. Ta trả lại cho ngươi. Roy nói xong đem tóc đỏ cho Ben Beckman. Ben Beckman hai tay ôm lấy thuyền của hắn trưởng. Trông coi Roy ly khai. Roy sau khi rời khỏi. Tóc đỏ đoàn hải tặc người đều thở dài một hơi. Ngay sau đó nội tâm của bọn hắn tác dụng một buồn rầu. Thuyền trưởng, lão đại, sang, vô số người nước mắt phún ra ngoài. Tại nơi chút cấp dưới đoàn hải tặc bên trong. Những thuyền trưởng kia từng cái quỳ trên mặt đất khóc giống. Ben Beckman ôm tóc đỏ, thi thể tiến nhập bên trong khoang thuyền. Roy trung tướng, quân hạm nhìn lên đến Roy hạ xuống. Làm phái chủ chiến Doberman ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh vì lưu lại dâu trắng cùng ấy thi thể. Hắn chính là không tiếc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc khai chiến. Bây giờ thấy Roy đem tóc đỏ, thi thể, trả lại cho tóc đỏ đoàn hải tặc. Nhất thời tuyệt không hài lòng, ta làm việc không cần ngươi lời nói nhảm. Thuyền chữa bệnh đâu? Cho ta đem vết thương vá lại. Trở về bản bộ. Wano không cần đi. Roy thản nhiên nhìn liếc mắt Doberman ra lệnh. Ngày mai đầu tháng, đại gia còn tàng trữ nguyệt phiếu. Mạnh dạn bạo kích nha. Ta cũng tranh thủ bạo trương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.